Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 817, chương 813, Chân Thần Nô Bộc. Chu Hào, nghe được động tĩnh về sau. Đồng Giao cùng Chu Nguyệt cũng đi tới. Ca, ngươi đột phá sao? Chu Nguyệt nhìn xem Chu Hạo trên người áo giáp. Chu Hạo mỉm cười gật đầu. Ta liền biết có thể thành công. Chu Nguyệt cười hì hì nói. Đi thôi, hiện trước khi đến Tương Viên Thành. Nói chuyện với nhau vài câu. Chu Hạo cười nói. Đột phá đến chân thần nhị trọng thiên. Hắn đối phó nguy cơ năng lực trong nháy mắt mạnh rất nhiều. Hỏa linh đại thế giới. Coi như thành thần, đại bộ phận cũng chỉ là ở vào chân thần nhất trọng thiên. Tản ra mạnh mẽ linh hồn. Chu Hạo cảm ứng bốn phía một cái tình cảnh. Hắn thực lực bây giờ càng tiến một bước. Trừ phi thực lực mạnh hơn hắn. Bằng không thì không có khả năng phát hiện hắn linh hồn dò xét. Bỗng nhiên, Chu Hạo nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Chu Hạo, làm sao vậy? Bên cạnh, Đồng Giao nghi hoặc hỏi. Phát hiện người quen, Chu Hạo trầm giọng nói. Lần trước bỗng nhiên ra tay với chúng ta đội ngũ có hơn 200 người. Bên ngoài một chỗ khu vực có 7 người. Một người trong đó chính là lần trước truy chúng ta hai cánh cường giả. Những cái kia người còn tại. Đá Tát trong mắt lập tức lộ ra một tia hung quang. Chi đội ngũ kia chỉ có một vị chân thần nhị trọng thiên cường giả. Hiện tại Chu Hạo cũng đạt tới này một cảnh giới. Không cần lo lắng hắn uy hiếp. Nhất định phải báo thù. Chu Nguyệt cũng nắm nắm đấm nói. Chu Hạo trong mắt cũng hiện ra lãnh quang. Lần trước hắn kém một chút liền vẫn lạc tại vị kia nam tử khôi ngô trong tay. Hiện tại vẻn vẹn 7 vị chân thần mà thôi. Hắn căn bản không thèm để ý. Coi như vị kia chân thần nhị trọng thiên nam tử khôi ngô xuất hiện. Hắn cũng không sợ hãi. Đi, bốn người tất cả đều rời khỏi nơi này. Hướng một nơi bay đi. Cánh Vân đội trưởng, chúng ta tại đây bên trong chờ đợi 5 ngày. Giám sát Tương Viên Thành thị vệ. Lại không phát hiện chút gì. Bọn hắn chắc chắn sẽ không tới nơi này. Một vị nhỏ gầy. Giống viên hầu cường giả đối hai cánh cường giả nói ra. Đúng vậy a, Cánh Vân đội trưởng, những người khác tại thăm dò di tích, nếu như xuất hiện rất nhiều đan dược, bọn hắn phân ra sẽ không tốt. Khác coi là Ngưu đầu cường giả cũng nói, Ba Can đại nhân nói qua sẽ lưu cho chúng ta một phần. Dực Vân cau mày, có thể là bình thường phân phối đều là do Quả Đen đội trưởng phụ trách. Quả En đội trưởng cùng chúng ta có thể không hợp nhau. Viên hầu cường giả nói. Dực Vân cũng hơi khẽ cau mày. Tựa hồ tâm tình hết sức sốt ruột. Hừ, Viên Ảnh, Châu Tháp chớ. Các ngươi dám đối Ba Can đại nhân hoài nghi. Một vị mọc ra một sừng lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Ba Can đại nhân mệnh lệnh chúng ta nghe theo chính là. Ba người khác cũng âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, Dực Vân cau mày, hắn bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, nơi đó có bốn bóng người cấp tốc bay tới, là các ngươi. Dực Vân nhìn về phía Chu Hạo đám người, trong lòng giật mình, nhất là Đá Tát, hắn biết Đá Tát chân thân có thể là một đầu ám không kiến. Chúng ta đi, Dực Vân vẻ mặt biến hóa một thoáng, sau đó không do dự. Quay người lập tức rời đi. Muốn đi. Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng. Thân ảnh bạo động. Giống một viên như đạn pháo cấp tốc bay ra. Hừ. Dực Vân thấy Chu Hạo đám người vậy mà bay tới. Tức giận nói. Các ngươi bốn người còn muốn truy chúng ta. Hắn thấy. Chu Hạo bọn người là chân thần. Coi như Đá Tát có át chủ bài. Thực lực mạnh hơn. Thế nhưng loại kia át chủ bài chắc chắn không thể thời gian dài bùng nổ. Trận chiến đấu này cũng không có ý nghĩa gì. Lần trước ngươi bắt chúng ta. Lần này có khả năng đổi đến đây. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, trên người hắn áo giáp màu đỏ trong nháy mắt ngưng tụ. lập tức khí thế trên người phát sinh tăng lên dữ dội. Chân thần nhị trọng thiên, Dực Vân con người hơi co lại, kinh hãi thanh âm vang lên, lại là chân thần nhị trọng thiên cường giả. Mau trốn, ngoặc kép, mặt khác sáu vị chân thần trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn đều ở nhất trọng thiên, gặp được nhị trọng thiên cường giả, tuyệt đối không có có chút sức chống cực nào. Mỗi nhiều lĩnh ngộ một loại áo nghĩa, thực lực hoàn toàn là nghiền ép trạng thái. Chân thần nhất trọng thiên về sau cảnh giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa đều là không thể vượt qua. Làm sao có thể đi đến chân thần nhị trọng thiên rồi? Mấy tháng trước không phải là ở vào nhất trọng thiên sao? Dực Vân trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hai cánh không ngừng vỗ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tốc độ của hắn nhanh, thế nhưng Chu Hạo tốc độ càng nhanh, một giây không đến liền đi tới bên cạnh hắn. Hỏa giáp thân áo nghĩa nắm giữ, Chu Hạo không chỉ phòng ngự mạnh mẽ, hắn thực lực tổng hợp đều phát sinh rất lớn thuế biến. Xoạt, cự đại bàn tay xuất hiện, đem Dực Vân hoàn toàn nắm ở trong tay. Hiu, sau đó Chu Hạo lại thân ảnh bạo động, hướng mặt khác sáu vị cường giả đuổi theo. Vẻn vẹn mấy giây, bảy vị cường giả tất cả đều bị hắn trói buộc tại một chỗ. Bọn hắn đối mặt Chu Hạo, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Làm sao lại có chân thần nhị trọng thiên cường giả xuất hiện? Mạnh như vậy người không phải nên đợi ở Tương Viên Thành sao? Không có việc gì đi ra đi dạo làm cái gì? Ngoặc kép, bảy vị cường giả tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn tiếp xuống vận mệnh hoàn toàn do Chu Hạo làm chủ. Ta cho các ngươi cơ hội. Chu Hạo nhìn xuống bảy vị cường giả, không có cái gì nói nhảm, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có hai lựa chọn, một là tử vong. Bảy vị cường giả tất cả đều trong lòng hoảng hốt. Bất quá nếu Chu Hạo nói hai lựa chọn, bọn hắn chờ đợi cái thứ hai. Lựa chọn thứ hai liền là thần phục ta, chủ động buông ra linh hồn của mình, ta lại ở linh hồn của các ngươi bên trên lưu lại ấn ký. Chu Hạo quét mắt trước mắt bảy người, ta cho các ngươi 5 giây thời gian, không nói lời nào liền đại biểu không đồng ý, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Linh hồn lưu lại đóng dấu, này hoàn toàn tương đương với nô dịch, chỉ có 5 giây thời gian. Bảy người lập tức hoảng hốt, tử vong bọn hắn dĩ nhiên không nguyện ý. Thế nhưng lựa chọn thứ hai nhường Chu Hạo tại linh hồn của bọn hắn bên trên lưu lại ấn ký. Này tương đương với mạng của bọn hắn hoàn toàn nắm giữ tại Chu Hạo trong tay. Chỉ cần Chu Hạo một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn sẽ lập tức tử vong. 5 giây thời gian đến. Chu Hạo nhìn đều không nói gì 5 người, xem ra cũng không nguyện ý thần phục. Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng, hắn huy động tay phải, trực tiếp hướng bên trái nhất một sừng lão giả chộp tới. Không, vị này một sừng lão giả cảm thụ được Chu Hạo bàn tay khủng bố uy thế, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta thần, hắn vội vàng nói, thế nhưng lời còn chưa nói hết trình, cả người bị bàn tay bắt lấy. Không đến 3 giây, hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn biến thành mảnh vỡ, chỉ để lại không gian giới chỉ cùng một chút binh khí. Ta thần phục, ta thần phục. Ngoặc kép, Dực Vân đám người trên mặt tràn đầy hoảng sợ, không nghĩ tới Chu Hạo ra tay như thế quả quyết, vội vàng nói, thần phục mặc dù chịu Chu Hạo khống chế, nhưng dù sao có thể nhiều sống một đoạn thời gian, so tử vong khẳng định tốt. Chu Hạo hờ hững thu hồi bàn tay của mình, đạm mạc nói, đem linh hồn của mình phóng xuất ra đi. Lúc trước hắn không có đột phá trước, mong muốn đánh giết một vị chân thần cần tiêu hao rất lớn tinh lực. Thế nhưng hiện tại cơ hồ là miểu sát. Hắn đối những người trước mắt này có thể không có bất kỳ cái gì lòng nhân từ. Dực Vân chờ sáu vị cường giả cứ việc trong lòng biệt khuất, thế nhưng không dám lưỡng lự, đem linh hồn của mình phóng xuất ra. Bị Chu Hạo đóng dấu,